Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 934, gõ một gạch từ. Việc này đúng là xong rồi. Nhìn các vị đại thần dáng vẻ, Trương Bách Nhân cũng biết, sự tình thuận lợi có chút một cách không ngờ. Không người nào có thể chống lại được Trường Sinh Bất Tử Thần Dược mê hoặc Thiên Tử Hạ Chỉ. Trương Bách Nhân có chút giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không áp chế được. Tây Huyền ở ngoài, các lộ tu sĩ, thế gia môn phiệt, đạo quan người dồn dập xếp hàng bái phòng, ngóng trông đối xử, hy vọng có thể sớm tranh thủ được luyện chế Trường Sinh Bất Tử Thần Dược tiêu chuẩn. Đáng tiếc đều bị Trương Bách Nhân che ở bên ngoài, liền Trương Bách Nhân bộ dạng đều không nhìn thấy. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, nhìn trên xe ngựa khắc ra 5.000 mộc giản, lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Quanh thân 5 thần khí máy móc tỏ khắp mà ra, chậm rãi ăn mòn, gia trì ở mộc giản bên trong. Đô đốc, ngoài cửa hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều, sợ không phải có 3.000 số lượng, vẫn còn mà còn có các lộ chưa kịp chạy tới tu sĩ. Này chút mộc giản sợ là không đủ. Viên Thiên Cương bước chân vội vã tự ngoài cửa lớn đi tới. Cũng không phải là ai cũng xứng đáng đến tiêu chuẩn. Người nghĩ ta này mộc giản là rõ ràng món ăn sao? Trương Bách Nhân nguýt nguýt. Đồ đốc có thể hay không lập ra hạ tiêu chuẩn? Viên Thiên Cương nói, tự nhiên có tiêu chuẩn. Ta đã sớm lòng có nghĩ sẵn trong đầu. Trương Bách Nhân chậm rãi thu về tiên thiên thần chi khí cơ, đem mộc giản dùng tụ lý càn khôn thu hồi đến. Một, dương thần chân nhân có thể thu được một chỗ. Thứ hai, gặp thần võ giả có thể làm nhóm lửa, bổ củi, gánh nước lực sĩ. Thứ ba, luyện chế Trường Sinh Bất Tử Thần Dược cần 1,476 loại. Đây cũng là 1,476 cái tiêu chuẩn. Bất luận là ai chỉ cần có thể tìm được một loại luyện chế Trường Sinh Bất Tử Thần Dược vật cần, liền có thể thu được một chỗ. Đồ đốc này chiêu há mồm chờ sung dụng đùa chuồn mất. Chỉ là không khỏi quá độc ác. Chúng ta luyện chế Trường Sinh Bất Tử Thần Dược cần vị thuốc chính thêm thuốc phụ tổng cộng mới 749 loại. Đồ đốc ngài đây cũng không phải là giống như tâm hắc. Viên Thiên Cương nghe xong cảm thấy cao răng tử đau. Các đại thế gia môn phiệt cũng không phải oan đại đầu, sợ không chịu chịu thiệt. Sai khiến một cái đại biểu tham dự ghi nhớ phương pháp luyện đan liền tốt. Nghĩ hay thật, đến thời điểm luyện đan 30 người, bổ củi 1.000 người, thổi lửa 1.000 người, bào chế dược liệu 900 người. Chúng ta lung tung phân phối một phen. Trừ phi đối phương đem 3.000 tiêu chuẩn gộp đủ, nếu không thì đừng hòng thật sự biết phương thuốc, biết toa thuốc chỉ có cái kia 3-5 người, bản đô đốc tùy ý ở 3.000 người bên trong chọn. Này tỷ lệ quá nhỏ, đến thời điểm nhưng là không đến lượt bọn họ. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy ý lạnh. Nghe xong Trương Bách Nhân, Viên Thiên Cương cười khổ. Ngài đây là quang minh chính đại bẫy người a, ai có thể nhớ kỹ phương thuốc, còn chưa phải là ngài nói toán, dùng để chẻ củi được 1.000 người, gánh nước thổi lửa dùng 1.000 người. Đây chính là ban ngày ban mặt bẫy người, hơn nữa thế gia môn phiệt các đại đạo nhìn còn hết cách rồi. Chỉ có thể bóp mũi lại nhảy vào đến, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Một đôi mắt nhìn về phía xa xa, đi đem bố cáo theo ra đi, còn những người này có chịu hay không bị ta hố, liền nhìn bọn họ đối với Trường Sinh Bất Tử Thần Dược khát vọng đến tột cùng bao lớn. Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra, còn ôm tỳ bà nửa che mặt, tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, một tấm màu vàng bảng danh sách treo móc ở Tây Uyển cửa. Một đám người bao vây mà đến, chờ nhìn thấy cái kia bố cáo sau, đều là không nhịn được chửi ầm lên. Trương Lột ra, liền biết kẻ này không có hảo tâm tư. một vị trên quét đường phố tu sĩ không nhịn được tức giận mắng lên tiếng. Kẻ này là muốn lừa ta loại bảo vật đây. Quả thực liền một trùng hút máu, nhất định phải đem chúng ta cốt tủy hút khô không thể. Chính phải, chúng ta đi tìm bệ hạ phân xử đi, lại có người quát mắng một tiếng. Lời nói rơi xuống, mọi người thấy ngớ ngẩn giống như nhìn về phía đạo nhân kia. Đi tìm thiên tử phân xử, đầu óc người không sốt xấu chứ. Cũng không phải triều đình xin ngươi giúp đỡ luyện đan, là chính ngươi muốn chủ động tham dự, nhân gia lại không bức bách ngươi, ngươi cầm không nổi bảo vật cũng đừng đi a. Thái Nguyên Lý gia phụ tử, huynh đệ, phụ tá tụ hội một đường, tiên sinh, này trường sinh bất tử thần dược có mấy phần chắc chắn. Hẳn là Trương Bách Nhân đứa kia liên hợp triều đình, cố ý bố cục hại chúng ta. Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân, Xuân Quy Quân chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc nhìn một hồi hướng về Tử Dương đạo nhân. Ngươi nghĩ như thế nào? Tử Dương chân nhân sờ lên cằm, y theo lão đạo cái nhìn, toa thuốc này có thể là thật sự, triều đình thiếu hụt luyện chế bất tử thần dược dược liệu cũng là thật. Bất quá muốn hơn 1,400 loại linh dược, khó tránh khỏi có chút quá mức nói ngoa, là vô cùng, cái kia phương pháp luyện đan là thật, bất quá Trương Bách Nhân trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nghĩ muốn trong bóng tối nhân cơ hội gõ một gạch tử cũng là thật. Chúng ta không biết luyện chế trường sinh bất tử thần dược đến tột cùng cần những linh dược kia. Này hơn 1,470 loại linh dược, có bao nhiêu là Trương Bách Nhân trong âm thầm gõ cột, cũng thì không bao giờ suy luận ra phương pháp luyện đan. Xuân Quy Quân nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân quá đáng ghét, lại trong âm thầm gõ ta chờ Trúc Giang. Lý Kiến Thành trong mắt lửa giận lăn lộn, thỏ khôn có ba hang. Trương Bách Nhân cũng là cáo già hạng người, đương nhiên sẽ không đem luyện chế trường sinh bất tử thần dược dược liệu tiết lộ ra ngoài, cho chúng ta thừa cơ lợi dụng, mảy may cơ hội cũng sẽ không có. Lý Bính siết quả cầu bằng ngọc, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, triều đình thiếu hụt luyện chế trường sinh bất tử thần dược dược liệu. Cái kia chúng ta lẽ ra nên nắm giữ chủ động mới là. Làm sao bây giờ bị động như vậy? Lý Uyên trong lòng thầm hận, đại gia không đồng lòng. Hơn 1,400 loại dược liệu xem ra rất nhiều, nhưng trung vực trong ngoài chư tử bách gia bao nhiêu thế lực, phân một phần cũng chưa có, ai đều không muốn bỏ qua trường sinh cơ hội, tự nhiên trong bóng tối phân cao thấp, bị triều đình được tiện nghi. Trường sinh bất tử thần dược phương thuốc nếu là thật sự, ta Lý gia nên làm như thế nào? Lý Thế Dân ngón tay đập bàn trà, đi cùng còn lại các thế lực lớn hiệp thương. 1,000 này nhiều loại bảo vật, chúng ta vẫn cần cộng đồng kiếm ra. Một khi được trường sinh đan phương, đại gia thiết yếu cùng chung. Lý Thần Thông bất đắc dĩ nói, Trương Bách Nhân buồn nôn nhất người địa phương liền ở ngay đây. Không phải ngươi cống hiến linh dược, liền nhất định có thể nhòm ngó đến phương pháp luyện đan. 3,000 đạo nhân, chỉ có mấy chục người có thể nhìn thấy phương pháp luyện đan. Xác suất này quả thực quá nhỏ, mọi người tự nhiên không muốn vì người khác làm quần áo cưới. Ta ra bảo vật đem ngươi đẩy lên, để cho ngươi được phương pháp luyện đan. Ta đi liên lạc các đại thế gia môn phiệt. Đạo quan, Lý Bính đi ra đại sảnh, tan biến tại Thanh Minh, không thấy tung tích, đô đốc. Kỳ thực đây là một lần khích bác ly gián cơ hội. Viên Thiên Cương nhìn trường sinh bất tử thần dược, phương pháp luyện đan, lộ ra say sưa ngon lành vẻ. Hay, hay, quả thực thật là khéo. Viên Thiên Cương si mê nói một tiếng, lần này luyện chế trường sinh bất tử thần dược, từ ngươi cùng Tôn Tư Mạc liên thủ, ngoại giới thế gia môn phiệt hơn 10 người phụ trợ. Trương Bách Nhân định ra nhạc dạo, ta, Viên Thiên Cương sững sờ, lộ ra vẻ chần chờ, ta sợ là không được. Trường sinh bất tử thần dược quá quý giá. Một khi luyện đập phá, đây chính là muốn ra đại cái sọt. Hơn nữa luyện chế cơ hội chỉ có một lần. Thế ra môn phiệt được phương pháp luyện đan, lần thứ hai cướp đoạt linh dược, sợ sẽ không chấp nhận nợ nần. Ta sẽ mời thiên hạ các lộ đan đạo đại gia tụ hội một đường, cộng đồng luận bàn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đứng lên nhìn về phía phương xa. Đây cũng tính là bản đô đốc một cái phục bút. Ngày sau mặc dù đại tuy chiến bại, có nhiều tu sĩ như vậy vì ta khống chế, ta cũng như cũ có thể tải thiên hạ gây sóng gió. Kỳ thực Phật gia người đối với luyện đan cũng có nghiên cứu, giống đại hoàn đan, tiểu hoàn đan đều là nổi danh linh dược, Viên Thiên Cương nói. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, chính là không biết Phật gia tu sĩ có hay không có lá gan đó đến. Ngoại giới đại nội hoàng cung Dương Quảng nhìn sách trong tay. Một bên Hoa Dung công chúa nói, phụ hoàng, trường sinh bất tử thần dược thật có thể luyện thành. Không luyện được, Dương Quảng khuôn mặt bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. A, Hoa Dung công chúa sững sờ, tràn đầy không hiểu nói, vì sao? Dương Quảng không có giải thích, phụ hoàng nếu biết không luyện được, vì sao còn phải như vậy gióng trống khua chiêng trêu đến thiên hạ vân động? Hoa Dung công chúa trong mắt tràn đầy không giải, vì phân tán những người này sự chú ý. Sau đó phụ hoàng nhân cơ hội làm một chuyện rất trọng yếu, nói tới chỗ này. Dương Quảng sắc mặt ngưng trọng nhìn Hoa Dung công chúa, đại tùy như diệt vong, ngươi liền tìm tỷ tỷ của ngươi, đồng thời nương nhờ vào đại đô đốc đi. Phụ hoàng, Hoa Dung công chúa trong mắt rưng rưng, như trường sinh bất tử thần dược thật sự luyện thành đây. Lẽ nào liền không có một cơ hội? Thật sự luyện thành, Dương Quảng ngây ngần cả người, trái lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn đến chưa bao giờ nghĩ tới trường sinh bất tử thần dược thật sự luyện thành. Chính mình nên làm như thế nào? Đúng đấy, thật sự luyện thành, chẫm nên làm gì làm việc? Bố cục, Dương Quảng rơi vào trầm tư. Cao Lệ, sau một hồi, Dương Quảng mới hít một hơi thật sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.